Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, suy tưởng cảnh. Hoành đao tộc, converter Dung Kiều cầu phiếu phách Tiêu lão tổ nếu cho Dịch Tiểu Phi tin tức này. Vậy đối với nước Nhật những người đó, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ có đề phòng, dẫu sao mình giờ phút này không có bại lộ. Vậy cũng chỉ là tạm thời sự việc. Một khi bại lộ, vậy nước Nhật lần này đến người đối với Dịch Tiểu Phi là bất lợi. Lão tổ, lần này nước Nhật có đáng giá chú ý người sao? Tình huống hôm nay ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cần muốn tìm người điều tra một chút. Phách Tiêu chậm rãi mở miệng nói, cái này là cần thời gian, tạm thời nửa khắc thật vẫn sẽ không hiểu rõ ràng. Hai người ở tĩnh lặng trên đường nhỏ bàn luận, mặc dù bên cạnh những địa phương khác cũng sẽ có người trải qua. Bất quá cái này cũng không cản trở. Nhan tộc cho chúng ta 3 ngày thời gian ở bên này trao đổi lẫn nhau. Ngày thứ 4 chính là cùng 3 tiểu vương so tài cuộc sống. Đến lúc đó hết thảy tự nguyện, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cái này 3 ngày thời gian, ở bên này có cơ hội nhiều tiếp xúc một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Hiếm thấy lần này trong nhan tộc, phần lớn thượng cổ tộc thị người tụ tập chung một chỗ. Lẫn nhau bây giờ có thể trao đổi một ít thứ. Đối với mình vô dụng đồ có lẽ đối người bên ngoài có lợi. Như vậy hoàn toàn có thể tất cả phải cần. Được, ta sẽ lưu ý một chút, xem có thu hoạch hay không. Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn, quả thật có một ít thứ có thể trao đổi đạt được đối với mình hơn nữa đồ hữu dụng. Hai người tiếp tục đi, nửa giờ sau đó tách ra, liền tất cả từ trở lại liền mình chỗ ở trong. Đây là Dịch Tiểu Phi ở rừng Đại Hưng đêm đầu tiên. Ngày thứ 2 nhan tộc ở trong trang viên, an bài một cái nơi có thể cung cấp thượng cổ tộc thị người trao đổi. Thượng cổ tộc thị một số người đem mình chân tàng đồ đều lấy ra, xem có thể hay không trao đổi đạt được vật mình muốn. Hiếm lạ vật cổ quái, mọi thứ đều có, trong này quả thật sẽ tồn tại một ít thứ tốt. Dĩ nhiên càng nhiều hơn là một ít tì vết nào phẩm, giá trị cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bực này nơi dĩ nhiên không thiếu được Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đi dạo ở bên này đào đồ, cảm giác giống như ban đầu ở trong thành phố Trung Hải đổ thạch vậy. Ở bên này mượn dưới nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi hai mắt nhìn thấu lực, vẫn là có phái ở trên chỗ dùng địa phương, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi có lợi đồ không thể có nhiều, thật sự là khó mà tìm. Nhưng đối với mình Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân ngược lại là phát hiện một ít thứ tốt. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân bầu bạn Dịch Tiểu Phi đã nhiều năm. Cái này hai đứa nhỏ người đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua là Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân tăng lên, nhiều hơn dựa vào vẫn là cơ duyên. Có nhẫn long văn vậy toát ra năng lượng kỳ dị bồi bổ, còn cần càng nhiều thời gian tích lũy, có thể hướng về phía hai đứa nhỏ người có chút dùng. Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối sẽ không keo kiệt, sẽ bỏ vốn gốc. Anh bạn trẻ, cái này mấy cái cổ trùng thi thể, năm đó lão hủ cũng là tình cờ đạt được. Mặc dù không biết là cái gì chủng loại, nhưng cái này cổ trùng vừa thấy thì không phải là bình thường vật. Ta có thể ra giá trị giá, chính là 10 cái linh vũ đan. Cao hơn nữa không đáng giá. Dịch Tiểu Phi nhìn còng lưng cõng lão đầu, rất là kiên quyết mở miệng nói. Cái này làm cho cùng Dịch Tiểu Phi giao dịch lão đầu có chút không biết làm sao. Cái này rất nhiều đồ người cũng tới thăm, mặc dù biết có chút chỗ dùng, nhưng cho ra đồ cũng không đạt tới hắn trong lòng dự đoán. Hôm nay tên trước mắt ngược lại là phù hợp một ít chính hắn giá trị phỏng đoán. Nhưng thời khắc này hắn đương nhiên là có mình tâm tư, còn muốn nhiều hơn. Nhìn Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút do dự, có có thể qua thôn này, cũng chưa có cái tiệm này. Dù là phía sau có người tới cùng mình đổi trác, cho ra đồ hẳn cũng không có cái này 10 cái linh vũ đan có giá trị. Cắn răng răng, nặng nề gật đầu một cái. Anh bạn trẻ, Thành Giao, đem đồ đưa cho Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lộ ra nụ cười. Cũng đem chuẩn bị xong 10 cái linh vũ đan dành cho lão đầu. Bắt được đồ, đem bỏ vào trong nhẫn long văn. Dịch Tiểu Phi xoay người liền rời đi. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi tâm tình không tệ. Mình lấy được cổ trùng thi thể. Đối với Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đều có to lớn cám dỗ. Để cho hai đứa nhỏ người có thể có tăng lên. Cho người kiếm được. Mặc dù không cách nào chắc chắn đây là cái gì cổ trùng thi thể. Nhưng có thể gìn giữ lâu như vậy. Vẫn có thể ẩn chứa đậm đà thiên địa linh khí. Có thể gặp không trước khi chết. Hẳn không so người Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân kém. Rồng Liêu manh thanh âm vang lên. Giao dịch này là đáng giá. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực. Linh Vũ Đan đối với Dịch Tiểu Phi chỗ dùng căn bản không có. Thứ tốt thật sự là thiếu. Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng chung quanh quét tới. Mình ở bên này đi dạo mấy vòng. Ngược lại đối với mình hữu dụng chỗ. Cũng không có tìm được. Loại chuyện này cưỡng cầu không thể. Dựa vào là mình cơ duyên và vận khí. Hôm nay xem ra, cũng chỉ có thể đạt được lần này nhan tộc có chỗ hứa hẹn đồ. Động hư đan còn có hơn nữa mê người cửu chuyển đan. Nếu không tìm được đối với mình đồ hữu dụng, Dịch Tiểu Phi cũng không nguyện ý ở nơi này huyên náo địa phương ở lâu. Hướng mình chỗ ở đi, trở lại mình chỗ ở, để cho Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân nuốt lấy được cổ trùng thi thể. Mà Dịch Tiểu Phi mình chính là ngồi xếp bằng trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tiến vào suy tưởng cảnh. Suy tưởng cảnh là Rồng Liêu manh vận dụng nhẫn long văn lực lượng, để cho Dịch Tiểu Phi có thể tiến vào trạng thái. Cái này trong trạng thái, Dịch Tiểu Phi không cần động, liền có thể đang minh tưởng trong, diễn luyện tự hết thảy. Mặc dù bây giờ Dịch Tiểu Phi là động hư cảnh, đã vượt qua người quá nhiều, có thể ở nơi này nơi nhan tộc, Dịch Tiểu Phi cái này một phần thực lực, cũng chưa đủ đưa tới coi trọng, ngồi xếp bằng trạng thái, kéo dài dòng dã một tiếng, vốn đang có thể tiếp tục nữa, nhưng bên ngoài tiếng gõ cửa, để cho Dịch Tiểu Phi từ nơi này loại minh tưởng trong trạng thái thanh tỉnh lại. Vậy đóng chặt đôi mắt, mở mắt ra nháy mắt tức thì, có cái này tương đối lớn quyết đoán, tiếng gõ cửa, đi đôi với từng tiếng Dịch tướng quân, để cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, từ trên giường rời đi sau đó, liền chạy ra ngoài, đem cửa phòng mở ra, Dịch tướng quân, lão tổ bị thương, cái này tới truyền đạt mình, là người man thần môn, giờ phút này hắn trong miệng lão tổ Dịch Tiểu Phi làm sao biết không biết. Chỉ thay mặt chính là Man Thiên Đỉnh. Chẳng qua là đây là đang trong nhan tộc. Man Thiên Đỉnh tại sao sẽ bị thương? Chuyện gì xảy ra? Người Hoành Đao tộc gây chuyện. Bọn họ đem sự việc nhanh chóng giải thích cho Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi nghe, đối với Hoành Đao tộc sự việc biết quá mức thiếu. Bất quá Hoành Đao tộc ngược lại là cùng Phách Kiếm tộc có rất lớn so sánh. Một cái giỏi dùng đao, một cái giỏi dùng kiếm. Ngược lại là một cái tin tương đối mấu chốt. Đó chính là Hoành Đao tộc có lẽ là lúc này liền phụ thuộc vào nhan tộc. Là nhan tộc làm việc. Từ thông truyền nhân trong miệng lấy được tin tức. Lần này cùng mình còn có liên quan. Ở trong kinh thành cùng Nhan Viêm đánh một trận. Nhan Viêm cùng người Hoành Đao tộc còn giao hảo. Nhan tộc như vậy tồn tại. Không tốt làm gì động tác nhỏ, nhưng Hoành Đao tộc cũng không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiien-vin-tiang-nối-tiang-nong-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.